Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24 hiểm ác. Trong lúc nhất thời tìm không thấy lời nói tiếp, Huyền Ngư chỉ có thể yên lặng làm bài, Hứa Quảng không để bụng. Chỉ tưởng tiểu hài tử thẹn thùng, cúi đầu tới, hắn vừa lúc thấy được Huyền Ngư đã làm một đạo toán học đề, đã biết có 2, 4, 6, 8, 9, 16 cái con số, thỉnh tìm ra bên trong nhất đặc thù cái kia, này đề đáp án hẳn là 9 đi, rốt cuộc chỉ có nó là cái số lẻ, như vậy nghĩ. Hứa Quảng lại thấy phía dưới chói lọi viết 2 cái này con số, cái kia. Người muốn hay không lại xem một chút nơi này, sợ tiểu cô nương lòng tự trọng bị nhục, Hứa Quảng mịt mờ nhắc nhở, không thể nào, này mặt trên đề đơn giản như vậy. Nàng không có lý do gì viết sai, tùy ý nhìn lướt qua. Dừng một chút, Huyền Ngư khó hiểu, là nơi nào có vấn đề sao? Đề này đáp án chẳng lẽ không phải 2? Vấn đề lớn đi hảo đi. Hứa Quảng đột nhiên nhớ tới ở nhà khi phụ đạo một đôi nhi nữ làm bài tập cảnh tượng. Yên lặng nuốt trở về một búng máu. Hắn theo hướng dẫn. Ngươi xem, 2, 4, 6, 8. 10 này 5 cái đều là số chẵn, chỉ có 9 nó là số lẻ, cho nên 9 khẳng định là nhất đặc thù cái kia, Huyền Ngư. Ngoặc kép, trầm mặc một cái chớp mắt, nàng ngẩng đầu lên, ngươi là ai? Hắn vừa mới nói chính mình là đế đô đại học cao tài sinh. Chẳng lẽ là nàng nghe lầm, kỳ thật điền 9 cũng không sai, chẳng qua viết 9 thật có vẻ quá học sinh tiểu học. Huyền Ngư đều lười đến viết tuyển 2 lời nói, còn hơi chút có điểm tính khiêu chiến, hoàn toàn không có thể đuổi kịp một bên tiểu nữ hài ý nghĩ. Hứa Quảng tự động đem nàng mang nhập đến chính mình nữ nhi trên người. 20 năm trước là đế đô đại học học sinh, hiện tại là phụ trách quốc nội đệ 7 điều đường sắt xây dựng sửa chữa tổng công trình sư, cho nên tin tưởng ta, khẳng định không sai. Huyền Ngư nhìn hắn một cái. Này đường sắt phỏng trưng thuốc viên, Hứa Quảng một nghẹn. Này tiểu cô nương như thế nào nói chuyện, quá làm giận điểm đi. Không quan hệ, không quan hệ, ai kêu chính mình hiện tại có cầu với nàng ông ngoại đâu. Còn có thể thế nào, chịu đựng bái, liền ở Hứa Quảng yên lặng cùng chính mình bực bội thời điểm. Nhìn ra hắn không vui, Huyền Ngư đầy mặt bất đắc dĩ, đang chuẩn bị giải thích lỗ hồng. Lưu Thục Phân mang theo Lưu Dương một đạo đưa thổ sản vùng núi tới, biết gần nhất Huyền Ngư người. Trong nhà nhiều, cho nên nàng lần này lấy đồ vật cũng nhiều, người tác nghiệp đều mau viết xong. Lưu Dương khiếp sợ, hắn ngày hôm qua tới thời điểm, sách này còn rỗng tuếch đâu, liền còn mấy trang. Huyền Ngư gật đầu, nhưng mà còn không đợi nàng đem nói cho hết lời. Bên kia Hứa Quảng liền dầu dĩ tiệt qua câu chuyện. Tốc độ mau thực dễ dàng không hiệu suất, tiểu hài tử hẳn là làm đến nơi đến chốn mới đúng, bọn họ lúc ấy. Nhiều đơn thuần A, Lưu Dương, người này đây là ở giáo Huyền Ngư như thế nào học tập. Thiếu niên quay đầu tới, vị này đại thúc là ai? Ngoặc kép, đế đô đại học cao tài sinh, phụ trách mẫu điều đường sắt xây dựng tổng công trình sư, Huyền Ngư đỡ chán, giọng nói rơi xuống. Hứa Quảng sống lưng vẫn luôn, sau đó khẳng định gật gật đầu, đúng vậy, không sai, là ta tiếp theo. Hắn đem Huyền Ngư trước mặt thư đẩy đến rõ ràng đã là học sinh trung học thiếu niên trước mặt. Người nói, này đề hẳn là tuyển cái gì? Cứ việc cũng cảm thấy này đề hẳn là tuyển 9, nhưng Lưu Dương vẫn là quyết đoán mở miệng, tuyển 2, Hứa Quảng cắn răng, này 2 tiểu hài tử sao lại thế này? Vậy ngươi nói cho ta, tuyển 2 lý do, Lưu Dương lắc đầu, ta không biết. Hứa Quảng sợ ngây người, không biết ngươi còn như vậy tuyển, chỉ cần là Huyền Ngư viết đáp án, vậy khẳng định không sai, thâm chịu ảnh hưởng. Lưu Dương không chút nghĩ ngợi, hút khí lại hơi thở. Nhìn trước mặt 2 người kia, Hứa Quảng phổi đều phải khí tạc, ngươi cảm thấy đâu? Quay đầu tới, hắn nhìn về phía đã phóng thứ tốt. Chính chiều bên này đi tới nông thôn phụ nữ, bị làm như bình thường nông thôn phụ nữ Lưu Thục Phân. Lòng tràn đầy hoang mang, tiếp nhận kia quyển sách, thoáng xem một chút, ở nam nhân tuyệt vọng biểu tình, nàng đúng sự thật trả lời, ta cũng cảm thấy điền hai không thành vấn đề, rốt cuộc nhịn không nổi. Hứa Quảng vỗ án dựng lên, các ngươi này thôn người sao lại thế này, tổng cảm thấy chính mình không hợp nhau bộ dáng, các ngươi đều không có học đếm rõ số lượng học sao. Nhìn đột nhiên liền lâm vào cuồng nộ nam nhân, khóe miệng vừa kéo, Lưu Thục Phân hỏi lại, vậy con ngươi, không biết số nguyên tố hòa hợp số sao? Từ từ, Hứa Quảng biểu tình hơi hơi đọng lại, đó là cao trung toán học tri thức điểm, Lưu Thục Phân tuy rằng mất trí nhớ, nhưng có chút bản năng còn ở, 4, 6, 8, 9, 10 đều là hợp số, chỉ có 2 là số nguyên tố. Như vậy giữ lời, hai chính là nhất đặc thù, Ánh Ngư không viết sai. Nàng chỉ là lấy cao trung sinh tư duy ở viết tiểu học đề mà thôi, Hứa Quảng mở to hai mắt liền ở. Hắn tư duy hỗn loạn, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào vãn tôn thời điểm. Cửa đột nhiên truyền đến một trận cười ầm lên thanh, ha ha ha ha ha ha ha ha. Mới vừa vào cửa liền nhìn đến này vừa ra. Triệu Cẩm Thủy mừng rỡ ngửa tới ngửa lui. Hứa Quảng a Hứa Quảng, nhiều năm như vậy đi qua, người vẫn là bộ dáng cũ, đối cái này đã từng đã dạy học sinh. Hắn vẫn là có điểm ấn tượng, năm đó ở trường học thời điểm Hứa Quảng tính cách liền tương đối khiêu thoát. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy đi qua, đối phương vẫn là bộ dáng cũ Triệu lão, lúc này, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Không phải nói đã về hưu đi dưỡng lão sao? Bởi vì vẫn luôn ở vội công tác, tin tức tương đối bế tắc Hứa Quảng sợ ngây người. Chờ phản ứng lại đây lúc sau. Hắn run run, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, bị học sinh tiểu học giáo làm người cái gì? Quá mất mặt đi, sở, cho nên, người ông ngoại vừa mới chính là đi ra ngoài tiếp Triệu già rồi. Nhìn gập ghềnh, dáng sừng sững một bộ sắp ngất bộ dáng trung niên nam nhân. Huyền Ngư không nhịn xuống, không khỏi mắt lộ ra đồng tình chi sắc, không chỉ là như thế này, còn có thể có cái gì? Ở Hứa Quảng dại ra ánh mắt, đã yên lặng vây xem đã lâu vật lý đại lão Vương Mai Triều chính mình trượng phu đã từng học sinh. Phất phất tay. Tiểu Hứa, ngươi hảo, vốn dĩ cho rằng này đã là chính mình đời này nhất xấu hổ thời khắc. Hai giây sau, Hứa Quảng bỗng nhiên kinh giác nguyên lai sinh hoạt đem ngươi đánh ngã lúc sau. Ngay sau đó còn sẽ bổ một cái ác hơn, lão sư, đứng lên hướng hai người chào hỏi. Tiếp theo Huyền Ngư quay đầu, tự giới thiệu một chút, ta kêu Lâm Ánh Ngư, là ngươi trong miệng tiết người nước ngoài cháu gái. Đồng thời cũng là Triệu Cẩm Thủy Triệu lão tiên sinh học sinh, sư huynh. Thỉnh chiếu cố nhiều hơn, Hứa Quảng, ngoặc kép, ác hoác, xong đời, gian nan xoay người. Hắn cổ rắc rắc tiếng vang. Triệu lão, ngươi nghe ta giải thích. Đôi tay ôm ngực, luôn luôn phúc hậu Triệu Cẩm Thủy cười như không cười. Hứa Quảng a Hứa Quảng, ta khi nào chính thức thu ngươi đương học sinh. Ngươi nhưng thật ra cho ta giải thích một chút. Cái gì, thế nhưng liền cái này đều là giả sao? Nghe được lời này, tuy là Huyền Ngư cũng có chút phản ứng không kịp, ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ. Nàng khô khan nói, cái kia, ta không phải cố ý. Trung niên nam nhân đầy mặt bi phẫn, đầu tiên là bị học sinh tiểu học cùng nông. Thôn phụ nữ liên thủ giáo làm người, sau lại khoác lác bị chính chủ đương trường vạch trần. Đương trường xã hội tính tử vong hắn cảm thấy thế giới này thật sự là quá hiểm ác này cùng dự đoán. Hoàn toàn không giống nhau a. Đi theo Tiết Định Sơn chờ đại lão phía sau Hà Viện ba người nhìn đến cái này cảnh tượng căn bản. Không dám nói lời nào. Bọn họ làm bộ giấy dán tường. Thường thường ngẩng đầu nhìn xem không trung a, này vân thật là đẹp mắt. Ta đã giúp ngươi cùng ta ông ngoại cầu quá tình. Làm ơn ngươi không cần lại cái dạng này được không, sau giờ ngọ ánh mặt trời thập phần sáng lạn. Đình viện bởi vì trận pháp duyên cớ càng thêm ấm áp, nhìn tránh ở một bên. Hận không thể tại chỗ biến mất Hứa Quảng, Huyền Ngư còn chưa đi ra núi lớn, cũng đã minh bạch cay đôi mắt là có ý tứ gì, nếu là trước đây. Nàng sớm một kích chọc đi qua, rốt cuộc mắt không thấy tâm không phiền, hiện tại đã lây dính nhân loại tật huyền ngư đã rất ít sử dụng bạo lực, chịu đựng độ cũng đại biên độ tăng lên, Hứa Quảng nghe vậy. Đột nhiên quay đầu lại, kia Tiết lão đáp ứng rồi sao? Không dám nói cho hắn ông ngoại là vì mang chính mình đi trường kiến thức mới đồng ý trước tiên. Xuất phát, huyền ngư trái lương tâm gật gật đầu, đáp ứng rồi. Đã ở thu thập đồ vật nửa giờ sau, nhìn đến bao gồm huyền ngư cùng Hà Viện ba người ở bên trong mênh mông một đám người. Hứa Quảng bản năng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng là ngay sau đó, hắn liền đem kia một mặt không khỏe vứt tới rồi sau đầu chờ nhìn đến Triệu Cẩm Thủy cùng Vương Mai. Thời điểm, Hứa Quảng càng là vui mừng quá đỗi, ngài lão muốn đích thân đi, nho nhỏ một đoạn đường sắt. Có thể làm Triệu Cẩm Thủy đại giá quang lâm, này đến bao lớn vinh quang a. Sờ sờ cái mũi, một phen tuổi Triệu Cẩm Thủy thật sự là không mặt mũi giảng. Hắn kỳ thật đối kia đầu trong truyền thuyết phi cương càng cảm thấy hứng thú, kiểu cùng lộ chính. Mình đời này tham dự xây dựng thật sự là quá nhiều. Liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau, một chút cũng không cảm thấy hiếm lạ, nhưng là cương thi loại đồ vật này. Hắn còn không có gặp qua sống đâu. Đặc biệt là thâm nhập hiểu biết huyền học lúc sau. Triệu Cẩm Thủy càng là đối trong đó thần bí sinh ra cực đại tìm tòi nghiên cứu dục nhìn hồn nhiên. Bất giác, vẻ mặt hưng phấn nam nhân. Triệu Cẩm Thủy có chút chột dạ đáp. Đối, một bên Vương Mai cười đoan trang yêu nhã. Chút nào nhìn không ra biết được phi cương thật tồn tại khi hưng phấn tám người hai chiếc xe. Lâm xuất phát phía trước, huyền ngư ôm một cái hộp ra tới, không khỏi tự mình động thủ khó có thể khống chế. Vạn nhất làm trò mọi người mặt đêm này thập vạn đại sơn cấp mặt bình vậy không hảo. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là cảm thấy dùng nhân loại chính mình biện pháp giải quyết tương đối hảo, hộp mở ra. Nàng tùy tay bắt một phen, cho mỗi người không sai biệt lắm cầm mười mấy chương lá bùa. An toàn khởi kiến. Các ngươi nhớ rõ đêm này đó đều mang ở trên người, cái gì bảo bình an, cái gì dẫn lôi, cái gì tĩnh khí ngưng thần, cái gì cần có đều có, nơi này chính là chính mình hơn phân nửa đời cất chứa. Đây là hắn cực cực khổ khổ đưa cho tiểu nha đầu bảo mệnh dùng. Cứ như vậy bị nàng dễ dàng tặng đi ra ngoài. Tiết Định Sơn tâm đang nhỏ máu, hắn vừa định há mồm nói cái gì. Trong lúc vô tình thoáng nhìn huyền ngư cong cong mặt mày. Người mặc đường trang lão già tức khắc cứng đờ. Tiếp theo cả người cứ như vậy không có tính tình, tính. Cùng lắm thì về sau lại lộng đi, sợ làm ngoại tôn nữ cảm thấy chính mình là cái keo kiệt người. Cuối cùng Tiết Định Sơn trơ mắt nhìn nàng đem kia một hộp lá bùa phân không sai biệt lắm, hoàn toàn. Không biết đơn giản như vậy tiểu ngoạn ý nhi họa một chương đến tiêu phí chính mình ông ngoại ít. Nhất ba ngày thời gian, hợp lý phân phối qua đi, nàng đem dư lại toàn đặt ở trên người mình Tiết Định Sơn thấy thế. Lúc này mới xem như rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, còn hảo. Không ngốc hoàn toàn, nàng còn biết hảo hảo bảo hộ chính mình, một giờ sau. Kề bên hỏng mất công trình sư nhóm rốt cuộc nghênh đón bọn họ đại cứu tinh, nhưng mà chờ nhìn mọi người theo thứ tự từ trong xe đi ra sau, ánh mắt tiếp xúc đến bọn họ trên mặt nhẹ nhàng khi. Công trình sư nhóm trong đầu mặc danh hiện lên một ý niệm. Bọn họ cái dạng này, thật tốt giống tới ngắm cảnh du lịch du khách ha. Hết chương.